18. Đại trưởng lão Sivali. A. Nguyện vọng quá khứ. Vị thiện nam, trưởng lão Sivali tương lai, cũng đi đến tịnh xá, trong thời của Đức Phật Padumottara, giống như những vị đại trưởng lão tương lai trước kia, và đứng ở mé ngoài của hội chúng nghe Đức Phật giảng Pháp. Khi nghe Pháp, vị ấy trông thấy Đức Phật ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho một vị tỳ khưu, trong những vị tỳ khưu thọ lãnh vật thực dồi dào. Nghĩ rằng mình cũng nên trở thành như vị tỳ khưu ấy. Vị ấy thỉnh Đức Phật đến nhà và cúng dường đại thí trong 7 ngày. Rồi vị ấy nói lên ước nguyện khi bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, với kết quả của việc phước to lớn này, con không muốn bất cứ loại hạnh phúc nào khác. Con chỉ muốn được chỉ định vào địa vị Ê Tá Đắc Gá, trong những vị nhận được nhiều tài lộc, trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật đương lai, giống như vị tỳ khưu đã được ban danh hiệu ấy cách đây 7 ngày. Khi thấy trước rằng ước muốn của vị thiện nam sẽ được thành tựu không bị chướng ngại, Đức Phật bèn tiên tri như sau và trở về tịnh xá. Ước nguyện của thí chủ sẽ được thành tựu trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama. Kiếp sanh làm người vùng quê. Sau khi đã tạo nhiều thiện nghiệp cho đến hết cuộc đời, vị thiện nam Sivali tương lai đã tái sanh vào hai cõi chư thiên và nhân loại mà không bị đọa vào bốn khổ cảnh. Trong thời của Đức Phật Vipassi xuất hiện cách đây 91 đại kiếp. Vị ấy là một thiện nam trong một ngôi làng nọ không quá xa kinh thành Bandhumati. Lúc bấy giờ, dân cư của kinh thành Bandhumati đã ganh đua một cách thân thiện với đức vua. Họ bàn với nhau và tổ chức đại thí đến Đức Phật. Một hôm, khi cúng dường tập thể, họ xem xét những lễ vật cúng dường còn thiếu sót cái gì và biết được rằng không có mật ong và sữa cục. Bởi vậy, họ quyết định sẽ kiếm chúng bất cứ chỗ nào và bằng mọi cách. Họ giao cho một người đàn ông đứng canh chừng bên đường từ miền quê lên kinh đô. Khi ấy, một người nông thôn đi đến, Sivali tương lai, đem theo một bình sữa đông từ làng của ông và nghĩ rằng sẽ trao đổi chúng để lấy nhu yếu phẩm. Nhưng trước khi ông ta đi vào thành phố, thì ông ta muốn rửa mặt và tay chân rồi đi quanh để kiếm nước. Ông trông thấy một tổ ong mật lớn, bằng cái đầu của cái cày mà không có ong, do tin rằng tổ ong mật xuất hiện là do thiện nghiệp quá khứ. Ông lấy nó và đi vào thành phố. Khi người ở thị trấn trông thấy người nông thôn kia, ông ta hỏi, "Này bạn, ông mang mật ong và sữa đông này cho ai?" "Thưa ông, chẳng dành riêng cho ai. Thật ra tôi mang chúng đi bán." Người nông thôn trả lời, "Nếu vậy thì, này ông bạn, ông hãy lấy một đồng tiền vàng này và trao mật ong cùng sữa đông ấy cho tôi." Người thị trấn nói. Khi ấy, người nông thôn suy nghĩ, "Những thứ mà ta đem đến bây giờ chẳng có giá trị nhiều. Thế mà người kia lại mua chúng với một giá cao ngay lần trả đầu tiên. Ta không biết lý do tại sao." Bởi vậy, ông ta nói, "Tôi không thể bán chúng với giá này, thưa ông." Người thành thị lại trả giá cao hơn, nói rằng, "Nếu ông không thể bán chúng với một đồng tiền vàng, thì hãy lấy hai đồng tiền vàng và đưa mật ong cùng với sữa đông cho tôi." Người nông thôn đáp lại, "Tôi không thể bán chúng với giá hai đồng tiền vàng được." Mục đích để nâng giá, bằng cách này, giá tiền cứ tăng dần cho đến 1.000 đồng tiền vàng. Khi nhận biết rằng, thật không tốt để kéo dài sự mặc cả. Tuy nhiên, ta sẽ hỏi mục đích của vị ấy. Người nông thôn nói rằng, mật ong và sữa đông không đáng giá như thế. Tuy thế, ông vẫn trả giá cao ngất như vậy. Tại sao ông muốn có những thứ ấy bằng việc trả giá cao như vậy? Người thành thị bèn nói rõ mục đích. Trong kinh đô Bandhumati, dân chúng thi đua nhau với đức vua, cúng dường đại thí đến Đức Phật Vipassi. Trong khi họ đang sửa soạn vật thực, thì họ thấy thiếu hai món, mật ong và sữa đông, trong số những món vật thí. Bởi vậy, họ cố gắng bằng mọi cách để kiếm cho bằng được chúng. Nếu họ không kiếm được chúng, thì họ sẽ thua trong cuộc tranh đua với đức vua. Do đó, tôi mới trả giá 1.000 đồng tiền vàng để có được chúng. Khi ấy, người nông thôn hỏi, có phải sự bố thí cúng dường như vậy chỉ được làm bởi những người thành thị mà không có người miền quê tham gia? Khi ấy, người thành thị trả lời, này ông bạn, không hạn chế bất cứ ai, mọi người giàu ở thành thị hay thôn quê đều có quyền cúng dường. Người nông thôn bèn hỏi thêm, ồ thưa ngài, xét thấy rằng những người dân thành thị đang làm những việc bố thí cúng dường. Vậy có ai mà bố thí 1.000 đồng tiền vàng trong một ngày không? Không có, này ông bạn. Thưa ông biết rằng mật ong và sữa đông mà tôi đã mang đến có giá trị 1.000 đồng tiền vàng phải không ông? Người nông thôn lại đặt ra một câu hỏi khác đầy quả quyết. Đúng vậy, này ông bạn. Ồ, thưa ông, nếu vậy, xin hãy đi và nói với những người dân thành thị biết rằng một người dân quê đang cúng dường hai món này, đó là mật ong và sữa đông, mà không lấy tiền. Thay vào đó, người ấy muốn tự tay cúng dường. Xin hãy nói với họ rằng họ không cần phải nôn nóng vì muốn chúng, và giờ đây họ nên hoan hỷ vì đã có hai thứ đó rồi. Về phần ông nên đứng ra làm chứng cho sự kiện rằng trong sự bố thí long trọng này, chính tôi là thí chủ của vật phẩm đắt giá nhất. Sự cúng dường mật ong trộn chung với nước sữa đông. Sau khi nói như vậy, người nông thôn mua 5 loại hương liệu bằng tiền mà ông ta đã mang theo từ nhà, rồi giã chúng thành bột. Rồi ông ta vắt những cục sữa đông để lấy nước từ chúng. Ông bỏ mật ong vào trong nước sữa đông ấy, rồi bỏ bột hương liệu vào để làm gia vị. Cuối cùng, ông ta bỏ vật thực lỏng đã pha trộn ấy vào trong lá sen làm đồ đựng. Sau khi đã sửa soạn món ăn một cách thích hợp, ông ta mang nó đi và ngồi xuống ở một chỗ không quá xa Đức Phật, chờ đến phiên để dân cúng nó. Giữa tất cả những lễ vật cúng dường mà được đem đến bởi những người dân thị thành, người dân nông thôn khi biết rằng đến lượt ông cúng dường, bèn đi đến Đức Phật và nói lời thỉnh cầu. Bạch Đức Thế Tôn, vật cúng dường này là vật thí của một người nghèo như con. Bạch Thế Tôn, xin hãy bi mẫn thọ lãnh vật cúng dường khiêm tốn của con. Do lòng bi mẫn đối với người nông thôn, Đức Phật thọ lãnh vật cúng dường trong cái bát bằng đá hoa cương do 4 vị thiên vương dâng cúng, và nguyện rằng vật cúng dường ấy sẽ không bị vơi giảm dù sau khi đã phân phối cho 6.800.000 vị tỳ khưu. Khi Đức Phật độ thực xong, vị thiện nam chất phát cung kính đảnh lễ Đức Phật và ngồi lại ở một nơi thích hợp và nguyện rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi người trong kinh đô Bandhumati đều trông thấy và biết rằng ngày hôm nay con đã đem lễ vật cúng dường đến Thế Tôn. Do kết quả của việc phước này, cầu xin trong suốt vòng luân hồi Samsara, con thật sự được trở thành người thọ lãnh vĩ đại các vật thí, có đông đảo tùy tùng và danh tiếng. Sau khi nói, Ê Quang Hô Tú Cú Lá Bút Tá, này thiện nam, chúc cho con được thành tựu như ý. Đức Phật bèn ban pháp thoại tán dương sự cúng dường của vị thiện nam và cư dân thành thị, rồi trở về tịnh xá. C. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Vị thiện nam, sau khi đã làm thiện nghiệp cho đến hết cuộc đời, chỉ tái sanh trong hai cõi, chư thiên và nhân loại. Cuối cùng, trong thời Đức Phật của chúng ta, vị này đã thọ sanh trong bào thai của một công nương dòng Cô Lý Giá Sắc Giá, tên Suppawasa. Những hiện tượng kỳ lạ trong lúc thọ thai. Từ lúc thọ thai của vị ấy, hàng trăm vật tặng liên tục được gửi đến người mẹ. Công nương Suppawasa cả ngày lẫn đêm. Công nương trở nên giàu có hơn trước. Theo bản dịch tiếng Sinh Há Lê Xê, 500 vật tặng đến ban ngày và 500 vật tặng đến ban đêm. Rồi một hôm, để điều tra về nghiệp quá khứ đầy may mắn của nàng công nương, những quyến thuộc hoàng gia cho nàng sờ vào những giỏ hạt giống. Khi những hạt giống ấy được rải xuống, thì mỗi hạt giống mọc ra hàng trăm cái chồi, một miếng đất kích thước, một rô già bay, đơn vị của miếng cho ra được 50 hoặc 60 cổ xe thóc. Cũng thế, lúc thóc được bỏ vào kho, họ để cho nàng công nương chạm tay vào cửa nhà kho. Khi kho thóc được đem đi chỗ khác, thì kho thóc lại đầy như trước, do hành động tuyệt vời trong quá khứ của nàng công nương. Ngoài ra, khi múc cơm, từ cái nồi cơm đầy và nói: đây là vận may của công nương, và phân phối vật thực đến tất cả mọi người, thì vật thực không bao giờ bị cạn kiệt. Trong khi những điều kỳ lạ này xảy ra với đứa bé vẫn ở trong bào thai của người mẹ suốt 7 năm. Sau khi đã tròn đủ 7 năm, bào thai trở nên chín mùi. Nàng công nương trải qua cơn đau dữ dội, cơn ngất do bào thai tạo ra, gọi là gấp phá môn há đúc khá. Công nương chịu đựng cơn đau dữ dội, không một tiếng rên la, mà chỉ quán niệm về ân đức của Phật, Pháp và Tăng như sau. Samma Sambuddho Watto So Phagawa Yô ý mát xá, ê quá ru bát xá, đúc khát xá, bá hà na giá, đâm măng đê xê tí. Đức Thế Tôn bật ứng cúng, Ngài đã dạy chúng ta về sự đoạn trừ tất cả những loại khổ như vậy. Bậc đạo sư ấy của chúng ta đã tự mình giác ngộ hoàn toàn do chứng đắc nhất thiết trí, biết các chân lý và tất cả những gì cần biết. Subhatipanno Vatatassa Phagavato Sa Vakasangho Yo Imassa Ewarupassa Dukkhassa Bahanaya Batipanno. Chư Tăng gồm các vị tỳ khưu là những thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, tinh tấn đoạn trừ các loại khổ như vậy. Những thanh văn đệ tử ấy của Đức Thế Tôn quả thật đã khéo léo trải qua ba pháp học: Su Su Khăn Quá Tá Tăng Nip Ba Năng, Giá Thí Đăng Ê Quá Ru Băng Đúc Khăn, Ná Xăm Quát Chá Tí. Pháp mà trong đó nhúm chút nhỏ nhặt của khổ cũng không có, pháp Niết Bàn ấy quả thật hạnh phúc tột bực. Khi quán xét ân đức của Tam Bảo, tức là ân đức Phật, ân đức Tăng và ân đức về hạnh phúc tịch tịnh của Niết Bàn, công nương đã chịu đựng được cơn đau đớn. Nàng tự kiểm soát mình, làm ngưng cơn đau và tiếng kêu than bằng cách quán niệm liên tục các ân đức của Đức Phật, Chư Tăng và Niết Bàn. Vào ngày thứ bảy, công nương Cô Lý Giá Suppawasa bèn gọi người chồng là hoàng tử Cô Lý Giá đến và nghĩ rằng nàng muốn cúng dường vật thực trong lúc đang sống. Bèn nói rằng, thưa chàng, hãy đi bạch với Đức Thế Tôn về những hiện tượng đã xảy ra với thiếp và chuyển sự thỉnh cầu của thiếp đến bậc đạo sư. Hãy cẩn thận lưu ý tất cả những gì mà ngài sẽ nói ra và nói lại cho thiếp biết. Vị hoàng tử ra đi và bạch với Đức Phật về những điều xảy ra với công nương Suppawasa. Khi ấy, Đức Phật nói rằng, cầu chúc cho công nương Suppawasa thuộc dòng Cô Lý Giá được an vui và khỏe mạnh. Do người mẹ được khỏe mạnh, cầu chúc cho công nương hạ sanh đứa con trai khỏe mạnh. Khi Đức Phật vừa nói ra lời chúc phúc, thì công nương liền hạ sanh đứa con trai khỏe mạnh, mà không chút đau đớn. Những người đang ở quanh công nương thay đổi tâm trạng từ lo lắng thành hạnh phúc và đi đến hoàng tử để báo tin về đứa bé. Hoàng tử sau khi lắng nghe những gì Đức Phật nói ra, bèn đảnh lễ ngài và trở về nhà. Khi hoàng tử trông thấy những người hầu đi đến một cách vui sướng, vị ấy tin chắc rằng lời nói của Đức Thế Tôn đã thành hiện thực. Vị ấy đi đến công nương và truyền đạt những gì Đức Phật đã nói. Công nương nói rằng, thưa chàng, vật thực cúng dường sự cứu mạng mà chàng thỉnh đến sẽ là bữa ăn cát tường. Hãy trở lại, hãy thỉnh Đức Phật đến trai tăng trong 7 ngày. Hoàng tử đã làm y như lời yêu cầu của công nương. Cả hai cúng dường đại thí đến Đức Phật và chúng tăng trong 7 ngày. Cậu bé đã ra đời và sự lo lắng của tất cả quyến thuộc đã được đoạn trừ. Do đó, cậu được đặt tên là Sivalý. Vì cậu bé ở trong bào thai của người mẹ trong 7 năm, từ lúc sanh ra trở đi, cậu có thể làm tất cả những gì cần làm của một đứa bé 7 tuổi. Ví dụ, cậu ta lượt nước bằng cái lọc Dhammacarana và dâng nó đến các tỳ khưu trong lễ cúng dường đại thí suốt 7 ngày. Vào ngày thứ 7, trưởng lão Sariputta, bậc tướng quân chánh pháp, đã có cuộc chuyện trò với cậu bé. Trưởng lão hỏi, này con Sivalý, có thích hợp để con trở thành một sa môn sau khi chịu tất cả những thống khổ như vậy? Bạch Đại Đức, nếu con được sự cho phép của cha mẹ con, thì con cũng muốn trở thành sa môn. Cậu bé trả lời, khi thấy con trai của mình đang trò chuyện với trưởng lão, nàng suy nghĩ, thế này là thế nào? Con trai của ta đang nói chuyện với trưởng lão là tướng quân của chánh pháp. Bởi vậy nàng vui sướng, đi đến trưởng lão và hỏi họ đang bàn chuyện gì. Trưởng lão nói rằng, cậu ta nói với ta về nỗi thống khổ được tạo ra do ở trong bào thai của mẹ và hứa với ta rằng cậu ta muốn sống đời sống sa môn nếu cậu ta được cha mẹ cho phép. Công nương đồng ý đáp lại, lành thai Bạch Đại Đức, xin hãy truyền phép xuất gia sa di cho nó. Trưởng lão dẫn cậu bé Sivalý về tịnh xá và khi đang truyền phép xuất gia sa di cho cậu, sau khi cho cậu đề mục thiền về tá chá ban chá, năm thể trược, trong đó gia là thể trược thứ năm, trưởng lão nói rằng, con không cần sự sách tấn nào khác để hành theo, chỉ cần nhớ đến những thống khổ mà con đã chịu đựng trong 7 năm. Truyền phép xuất gia cho con là bổn phận của Đại Đức, bạch ngài, hãy để con quán pháp, con sẽ thiền về bất cứ điều gì con có thể nhớ. Lần cạo tóc thứ nhất xong, thì Sivalý an trú trong thánh quả nhập lưu, Sotapattipha-lá. Lần cạo tóc thứ hai vừa xong, thì Sivalý an trú trong thánh quả nhất lai, Sakkadagami-phá-lá. Lần cạo tóc thứ ba vừa xong, thì Sivalý an trú trong thánh quả bất lai, Anagami-phá-lá. Và khi việc cạo tóc hoàn tất, thì cậu ta chứng đắc đạo quả A-la-hán. Từ ngày Sivalý xuất gia Sa-di, Sa-ma-ne-ra, bốn món vật dụng đó là y phục, vật thực, chỗ ngụ và thuốc chữa bệnh phát sanh nhiều hơn đến chúng tăng, bất cứ khi nào cần đến. Câu chuyện về những hiện tượng xảy ra như vậy với Sa-di Sivalý bắt đầu tại thị trấn Kundika. Câu chuyện hiện tại về Đại Đức Sivalý có thể được trích dẫn từ kinh Udana. Câu chuyện chi tiết về ác nghiệp khiến vị ấy bị khổ 7 năm khi nằm trong bào thai của người mẹ, gấp phá hoa xá đúc khá, và cái khổ về cơn đau sanh nở của người mẹ, gấp phá mù hóa, có thể được trích dẫn từ bộ chú giải Udana. Lưu ý một cách tóm tắt là, người mẹ và con trai trong một kiếp quá khứ từng là chánh hậu và con trai thì làm vua nước Varanasi. Một hôm, vua nước Kosala tấn công vua nước Varanasi và bắt chánh hậu của vị ấy về làm chánh hậu của vua. Khi vua Varanasi bị đánh bại và chết, vị hoàng tử nước Varanasi đã trốn thoát qua cống nước sau khi chiêu tụ binh mã. Vị ấy trở về kinh đô Varanasi và gửi tối hậu thư yêu cầu vị vua mới trả lại kinh đô, nếu không thì sẽ có chiến tranh. Người mẹ bên trong kinh đô khuyên đứa con trai hãy bao vây kinh đô để ít xảy ra phiền khổ cho dân chúng. Hoàng tử đã làm đúng theo lời khuyên của mẹ, bằng cách khóa chặt bốn cổng chính để ngăn chặn con đường ra vào. Tuy vị ấy đã vây hãm kinh thành trong 7 năm, nhưng dân thành thị vẫn đi ra từ những cổng nhỏ hơn để lấy cỏ, gỗ, vân vân. Sự vây hãm tỏ ra vô dụng. Khi hay tin ấy, người mẹ cho hoàng tử thêm lời khuyên là đóng luôn những cổng nhỏ. Khi hoàng tử làm theo lời khuyên của người mẹ, thì dân cư trong thành nhận thấy sự đi lại bị hạn chế trầm trọng. 7 ngày sau, đã chặt đầu vua Cô Xá Lá, đem nộp cho hoàng tử. Hoàng tử đi vào kinh đô và tự lên ngôi vua. Do kết quả của những ác nghiệp này, đứa con trai và người mẹ đã phải lãnh chịu những nỗi thống khổ. Tự trắc nghiệm về thiện nghiệp của mình. Sau đó, khi Đức Phật đến Sawatthi, trưởng lão Sivalý cung kính đảnh lễ và xin phép. Bạch Thế Tôn, con muốn trắc nghiệm nghiệp thiện của con. Xin Thế Tôn cho con 500 vị tỳ khưu đồng hành với con. Đức Phật cho phép, nói rằng, hãy dẫn họ đi, này con Sivalý. Trưởng lão bèn đi đến Hi Má Quanh Tá bằng cách đi theo con đường rừng và dẫn theo 500 vị tỳ khưu. Trưởng lão đi qua. 1. Đầu tiên, một cây đa toa nằm trên lối đi. Vị thọ thần đã cúng dường vật thực đến trưởng lão trong 7 ngày. 2. Ngọn đồi Ban Đá Quá. 3. Con sông Achiráwati. 4. Biển Quá Rá Xa Rá Rá. 5. Dãy núi Hi Má Quanh Tá. 6. Hồ nước trong khu rừng Chách Đanh Tá. 7. Ngọn núi Gan Đá Ma Đá Ná. 8. Chỗ ở của Đại Đức Rê Quá Tá. Ở tất cả những chỗ này, chư thiên đều cúng dường đại thí đến trưởng lão Sivalý trong 7 ngày. Đặc biệt, khi chư tăng đến trên ngọn núi Gan Đá Ma Đá Ná, thì vị thiên tên Nagat Đá Tá đã cúng dường đến trưởng lão món cơm sữa và cơm bơ trong 7 ngày. Khi ấy, các tỳ khưu nói với nhau rằng, này các hiền giả, chúng ta không thấy những con bò cái được vắt sữa bởi chư thiên, chúng ta cũng không thấy những cục sữa đông được khuấy thành bơ. Thế nên, họ hỏi vị thiên do thiện nghiệp gì mà vị ấy có được nhiều cơm sữa và cơm bơ như vậy. Vị thiên Naga Đá Tá trả lời, thưa chư đại đức, tôi có thể cúng dường món cơm sữa và cơm bơ mà không cần phải có những con bò sữa. Bởi vì tôi đã thực hiện việc phước thí về cơm sữa bằng việc rút thăm trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Sau đó, khi Đức Phật viếng thăm trưởng lão Khá Đí Quá Ní Giá Rê Quá Tá, như đã được kể trong câu chuyện về Đại Đức Rê Quá Tá, chư thiên đã cúng dường tứ sự, ngày này qua ngày khác, chủ yếu là dành cho Đại Đức Sivalý trên chuyến đi đầy khan hiếm vật thực và nguy hiểm. Liên quan đến đoạn kinh ấy, Đức Phật đã ban cho trưởng lão địa vị đệ nhất về tài lộc. Đức Phật nói lời tán dương trưởng lão như sau: Ê tá đắc găng phí khá quê má má, xa quá ca năng phí khu năng, la phi năng giá đi đăng si vá lý. Này các tỳ khưu, trong số những vị tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà nhận được bốn món vật dụng một cách dồi dào, thì si vá lý là đệ nhất. Những đoạn kinh liên quan đến đại đức si vá lý có thể được rút ra từ bộ kinh Appadana và bản dịch bộ chú giải kinh Dhammapada, vân vân. Tương tự, những lời pháp liên quan đến những vị trưởng lão sau này nên được lưu ý giống như vậy. Tuy nhiên, trong bộ Đại Phật Sử này, chỉ có ba điểm chính sẽ được bàn đến, đó là A. Nguyện vọng quá khứ của mỗi vị trưởng lão, B. Đời sống sa môn trong kiếp chót, và C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. 19. Đại trưởng lão Quát Khá Lý. A. Nguyện vọng trong quá khứ. Trưởng lão Quát Khá Lý là một thiện nam trong thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Giống như trường hợp của những vị đại trưởng lão khác, vị ấy đi đến tịnh xá của Đức Phật, ngồi ở mé ngoài của thính chúng, và trong khi lắng nghe Đức Phật giảng pháp, vị ấy trông thấy một vị tỳ khưu được Đức Phật tôn vinh bằng danh hiệu Ê Tá Đắc Gá, trong số những vị tỳ khưu có lòng tịnh tín với Đức Phật. Vị ấy khởi ước muốn tha thiết được tôn vinh bằng danh hiệu tương tự bởi một vị Phật tương lai nào đó. Vị ấy thỉnh Đức Phật đến nhà và tổ chức cúng dường to lớn trong 7 ngày, rồi bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật. Bạch Thế Tôn, do quả phước này, cầu xin cho con được một vị Phật tương lai công bố là đệ nhất trong những vị tỳ khưu có lòng tịnh tín với Đức Phật. Đức Phật thấy rằng nguyện vọng của vị thiện nam sẽ được thành tựu, nên tiên tri vị ấy sẽ được thành tựu rồi trở về tịnh xá. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Con người xứng đáng ấy đã cống hiến đời mình làm những thiện nghiệp đến hết cuộc đời. Khi ông ta mạng chung, từ kiếp sống ấy, ông ta chỉ tái sanh vào những cõi an vui, và trong thời Đức Phật Gotama, ông ta tái sanh vào một gia đình Bà La Môn tại thành Sawatthi và được cha mẹ đặt tên là Quát Khá Lý. Khi lớn lên, cậu học bộ Tam Phệ Đà. Một hôm, cậu ta trông thấy Đức Phật được tháp tùng bởi nhiều vị tỳ khưu đang đi khất thực trong thành Sawatthi. Cậu ta say đắm bởi vẻ rực rỡ nơi thân của Đức Phật, đến nỗi cậu theo đường đi của Đức Phật rồi vào tịnh xá cùng với các tỳ khưu. Ở đó, cậu nhìn chăm chăm vào sắc thân của Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết pháp, cậu ngồi ngay trước mặt Ngài. Sự tha thiết của Quát Khá Lý trở nên sâu đậm đến nỗi cậu không thể rời xa Đức Phật bất cứ lúc nào. Do đó, cậu ta quyết định rằng cậu sẽ không sống cuộc đời gia chủ, vì làm gia chủ thì cậu ta sẽ không thể nhìn thấy Đức Phật suốt ngày. Chỉ khi nào làm tỳ khưu, vị ấy mới có được cơ hội như vậy. Thế nên, cậu đi đến Đức Phật và thỉnh cầu Ngài cho phép được gia nhập vào tăng chúng. Khi ấy, cậu được chấp thuận. Là tỳ khưu, trưởng lão Quát Khá Lý không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhìn ngắm Đức Phật, trừ khi độ thực. Vị ấy không làm gì trong phận sự của vị tỳ khưu, dù là pháp học hay pháp hành, chỉ trải qua tất cả thời gian để nhìn ngắm Đức Phật. Đức Phật biết rằng thời gian để Quát Khá Lý giác ngộ chưa đến, và do đó Ngài chẳng nói gì về việc lơ đễnh phần sự của vị ấy. Khi thời gian phải lẽ đã đến, Đức Phật nói với trưởng lão Quát Khá Lý rằng: Này Quát Khá Lý, ngươi nhìn ngắm nơi tấm thân thối tha này của Như Lai có lợi ích gì? Này Quát Khá Lý, người nào thấy pháp mới thực sự thấy Như Lai, người nào thấy Như Lai là thấy pháp. Này Quát Khá Lý, chỉ người nào chiêm ngưỡng pháp mới thực sự chiêm ngưỡng Như Lai. Người thực sự muốn chiêm ngưỡng Như Lai phải là người chiêm ngưỡng pháp. Dù Đức Phật đã sách tấn trưởng lão Quát Khá Lý bằng những lời này, nhưng trưởng lão không thể tách rời khỏi Đức Phật. Đức Phật thấy rằng vị tỳ khưu này cần được thức tỉnh bằng sự động tâm để giác ngộ. Bởi vậy, vào một buổi tối trong mùa an cư, Đức Phật đi đến thành Rajagaha và Ngài nói với trưởng lão vào ngày bắt đầu mùa an cư: Này Quát Khá Lý, hãy đi đi, hãy rời khỏi Như Lai. Thật không thể nào chống lại mệnh lệnh mà Đức Phật đưa ra, trưởng lão Quát Khá Lý không thể làm gì khác ngoài việc vâng lời. Vị ấy phải xa rời Đức Phật tối thiểu là 3 tháng của mùa an cư. Vị ấy không thể làm gì khác về điều ấy. Vị ấy cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, thà chết còn hơn phải xa rời Đức Phật. Vị ấy nuôi dưỡng ý nghĩ như vậy và đi đến núi Gí Chá Cu Tá, linh thú, nơi có những vách đá dựng đứng. Đức Phật nhìn thấy tâm trạng tuyệt vọng của trưởng lão Quát Khá Lý. Nếu không được sự cứu giúp của ta, thì Quát Khá Lý ắt sẽ hủy hoại công đức to lớn của vị ấy, mà giờ đây đã tròn đủ để chứng đắc giác ngộ. Đức Phật suy nghĩ, do đó Ngài phát ra những tia hào quang đến Quát Khá Lý để vị tỳ khưu ấy có thể thấy được con người của Ngài. Hình ảnh của Ngài làm vơi giảm tức thì trái tim đang bốc cháy của trưởng lão. Tựa như mũi tên của nỗi buồn thảm đâm xuyên qua tim, thình lình được rút ra. Sau đó, để làm tâm của trưởng lão đầy niềm hoan hỷ và vui mừng, Đức Phật nói lên câu kệ sau đây. Pa mốc chá pa hu lô bí khú, bá san nô bút đá xa xá nề, át đi gát chê bá đăng san tăng, săn kha ru bá xá măng xú khăn. Do hoan hỷ và đầy niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật, bao gồm ba pháp học, vị tỳ khưu sẽ chứng đắc niết bàn tịch tịnh, sự phúc lạc, sự chấm dứt mọi nhân duyên. Đầm Má Ba Đá 381. Theo chú giải của bộ Anguttara Nikaya thì Đức Phật đã đưa tay đến trưởng lão Quát Khá Lý và nói: "Hãy đến này tỳ khưu." Chú giải Đầm Má Ba Đá có thêm vào: "Sau khi nói lên câu kệ trên, Đức Phật đưa tay đến trưởng lão Quát Khá Lý và nói lên câu kệ sau đây: Ê hí Quát Khá Lý ma pha dí, ô lô kê hí tá tha gá tăng, á hằng tăng út đá rít sa mí, bàn kê san năng quá quân chá răng. Hãy đến, này Quát Khá Lý đừng sợ hãi. Hãy nhìn vào Như Lai đây, Như Lai sẽ đưa con lên, đến Niết Bàn, khỏi vực sâu của vòng sanh tử, không khởi điểm, như người đưa con voi lên khỏi bãi sình. Ê hí Quát Khá Lý ma pha dí, ô lô kê hí tá tha gá tăng, á hăng tăng mô chá dít sa mí, ra hút gá hăng quá su rí dân. Hãy đến này Quát Khá Lý, đừng sợ hãi. Hãy nhìn vào Như Lai, Như Lai sẽ giải thoát con ra khỏi ngục tù của phiền não. Như Lai từng giải thoát mặt trời ra khỏi sự kìm hãm của ra hú. Ê hí Quát Khá Lý ma pha dí, ô lô kê hí tá tha gá tăng, á hăng tăng mô chá dít sa mí, ra hút gá hăng quá chanh đí măng. Hãy đến này Quát Khá Lý, đừng sợ hãi. Hãy nhìn vào Như Lai, Như Lai sẽ giải thoát con ra khỏi sự kìm kẹp của phiền não. Như Lai từng giải thoát mặt trăng ra khỏi sự kìm kẹp của ra hú. Khi ấy trưởng lão Quát Khá Lý tự nhủ, giờ đây ta đang tự thân trông thấy Đức Phật và Đức Thế Tôn đã đưa bàn tay về phía ta. Ồ, ta rất hoan hỷ. Ta nên đi đâu bây giờ? Vị ấy đi về hướng Đức Phật, và khi bước chân đầu tiên của vị ấy đang đặt xuống núi, và quan sát những câu kệ được Đức Phật nói ra, và khi tràn đầy sự hoan hỷ qua tệ quán, về ba tướng của các pháp hữu vi, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích. Vị ấy đi xuống đất và đứng đảnh lễ Đức Phật. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê-tá-đắc-gá. Vào một dịp khi ở giữa chúng tăng, Đức Phật công bố: Ê tá đắc găng phí khá quê má má, sa quá ca năng phí khu năng, sát đa đí mút ta năng, giá đi đăng Quát Khá Lý. Này các tỳ khưu, trong số những vị tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà có niềm tịnh tín nơi Đức Phật, thì tỳ khưu Quát Khá Lý là đệ nhất. Chú ý, trong trường hợp những vị tỳ khưu khác, thì niềm tịnh tín của họ đối với Đức Phật phải được nâng lên. Đối với Quát Khá Lý, thì niềm tịnh tín của vị ấy quá mạnh mẽ, đến nỗi Đức Phật phải hạ thấp nó xuống bằng cách đuổi vị ấy đi khỏi Ngài. Cho nên, vị ấy là vị tỳ khưu đệ nhất trong lĩnh vực về niềm tịnh tín đối với Đức Phật.